Chương 44, Ngụy Phong Vân kết hợp 2. Hơn nữa lấy 3 người ghé vào cùng nhau số mệnh, mặc dù không đến mức đi đường đều kiểm bảo, nhưng khẳng định hội thần quỷ dịch tích, rất nhanh có thể bước trên nhân sinh đỉnh. Sở Nguyên không xác định chính mình này suy đoán có phải hay không chính xác, nhưng là hắn là cái lớn mật nếm thử nhân, hắn cũng là cái có dã tâm nhân, hắn sẽ không thỏa mãn cho loại này rất nhanh tu luyện, hắn còn muốn càng thêm rất nhanh tu luyện. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên liền phát hiện kiếp trước Hùng Bá đối Phong Vân sử dụng tồn tại cỡ nào thật lớn lãng phí. Thân là thiên địa nhân vật chính, nhưng là Hùng Bá lại ngạnh sinh sinh đích đưa bọn họ hai người ra đi, làm cho bọn họ tách ra tu luyện, tách ra hành động. Tuy rằng này hai người có thiên địa nhân vật chính số mệnh, nhưng vẫn là bị rất nhiều tưởng tượng không đến đau khổ. Nếu lúc trước Hùng Bá không phải như vậy lòng tham đưa bọn họ tách ra sử dụng, mà là hợp cùng một chỗ sử dụng, như vậy này hai người chỉ sợ hội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn dần, sau đó bang thiên hạ hội thống nhất thiên hạ. Thế nhưng là thống nhất thiên hạ lúc sau có lẽ cũng chính là Hùng Bá tận thế. Sở Nguyên đột nhiên nghĩ tới Hùng Bá lúc sau được đến đệ nhị câu phê ngôn, có lẽ đúng là nhiếp cho Phong Vân hai người uy lực, Hùng Bá mới thiết kế rất nhiều trở ngại ở hai người trong lúc đó. Chẳng sợ không có đệ nhị câu phê ngôn, Hùng Bá như vậy vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất lại há có thể dễ dàng tha thứ thuộc hạ nhân so với hắn tu vi rất cao. Có lẽ ở Hùng Bá trong lòng, chỉ có hắn một người cực mạnh mới là tối hoàn mỹ trạng thái. Nếu là như thế, này Hùng Bá đó là cố ý đem hai người tách ra, thật cũng nói quá khứ. Niết Phong cũng không biết này trong đó quan khiếu, hắn chính là chìm đắm trong này phi một loại tốc độ tu luyện bên trong, vì hưởng thụ này bay nhanh tốc độ tu luyện. Hắn thậm chí liên kia thỏ hoàng đã muốn bị nướng tiêu đều không có để ý, vẫn đang toàn thân tâm trầm thấm ở tu luyện bên trong. Thái Dương đã muốn không biết khi nào rơi xuống đất, nay thầy trò hai người thế nhưng không bụng tại đây thâm sơn rừng già bên trong tu luyện một chút ngọ. Thẳng đến trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng vẩy lên người, Sở Nguyên lúc này mới phát hiện hôm nay sắc đã muốn trở nên hôn ám. Sở Nguyên nhìn thoáng qua đống lửa, không ra hắn sở liệu, kia đống lửa đã muốn dập tắt. Về phần kia con bị nướng con thỏ có thể việc này đã muốn bị nướng thành cho tẫn. Sở Nguyên dừng lại tu luyện, truy chính mình chết lặng hai chân đứng lên. Theo Sở Nguyên đình chỉ, Niếp Phong đã ở chính mình tốc độ tu luyện chậm lại trước tiên đình chỉ tu luyện. Hắn mở hai mắt, vừa lúc nhìn đến Sở Nguyên ở truy chân, nhất thời không để ý chính mình cũng là nga được choáng váng tứ chi chết lặng, dãy rùa liền muốn đứng dậy trợ giúp Sở Nguyên truy chân. Sở Nguyên nâng dương mắt ra, chỉ vào trên mặt đất mấy con nướng tốt ma tức nói, kia mấy con ma tức còn giống như là ấm áp, ngươi ăn trước điếm một chút bụng, sư phó để cho lại đi tìm chút cái ăn. Sở Nguyên việc này đã muốn không hề chết lặng, dù sao cũng là tu luyện, đối thân thể ưu đãi rất nhiều, mà chết lặng chính là tạm thời. Đợi cho Sở Nguyên đứng lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Cảm thụ được đan điền nội nhiều ra suốt nhất thành nội lực. Sở Nguyên không khỏi đối chính mình trước đó mấy tháng lãng phí cảm thấy hảo não. Phải biết rằng kia thế nhưng là mấy tháng thời gian a, nếu kia mấy tháng có thể như hiện tại như vậy tu luyện, chỉ sợ chính mình hiện tại đã muốn đụng đến nhất lưu cao thủ cánh cửa đi. Bất quá bỏ lỡ đó là bỏ lỡ. Sở Nguyên chỉ biết nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn, sau đó tiếp tục về phía trước đi, mà sẽ không làm cho này chuyện cảm thấy nhiều lắm hối hận. Dù sao hiện tại Sở Nguyên bụng đã muốn nga được thầm thịt đều. Niếp Phong lần này không có phản bác, bởi vì Sở Nguyên ánh mắt làm cho hắn căn bản không dám phản bác, chẳng sợ Niếp Phong trong lòng rất muốn làm cho Sở Nguyên ăn này đó nướng ma tước. Ngay tại Niếp Phong ăn ma tước thời gian dặm, Sở Nguyên đã muốn khiêng vẫn không hay ho con nai đã trở lại. Này con nai rất lớn, lấy người thường khẩu vị đến xem, như thế nào cũng phải hơn 10 ngày tả hữu mới có thể ăn cho hết. Nhưng là Sở Nguyên cùng Niếp Phong cũng không là người thường. Chỉ thấy Sở Nguyên dùng chính mình cương đao hiện đem lộc huyết phóng xuất, sau đó liền bắt đầu thuần thục lột ra. Là mấy tháng sơn dã thôn phu, dân trong thôn, Sở Nguyên khác đồ đạc không có học được, này lột ra kỹ năng phòng trừng đều đã muốn mang cấp. Này lộc ra phơi nắng làm lúc sau nhưng thật ra có thể lấy đến làm bao vây. Sở Nguyên nhìn thoáng qua trong tay hoàn hảo không tổn hao gì lột ra, lại phiết liếc mắt một cái trước đó dùng để trang đồ đạc cái đó phá bố bao vây. Quyết đoán quyết định này trương lộc ra sử dụng. Sở Nguyên bây giờ là ở Lưu Lạc Thiên ngai, nhưng là Lưu Lạc Thiên cũng không phải nói phải làm tên khất cái, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, Sở Nguyên vẫn là nguyện ý làm cho chính mình cùng Niếp Phong cuộc sống rất tốt, tỉ như Niếp Phong kia hai thân quần áo, tỉ như bọn họ mua kim sang dược chờ đối tu luyện hữu ích dược vật. Lộc huyết chia làm 3 phần, ta 2 phần ngươi 1 phần, sau đó này lộc thịt chúng ta rộng mở ăn này, biểu diễn sẽ không mang đi. Sở Nguyên bắt đầu đem lộc thịt phóng tới vừa mới tức giận đống lửa mặt trên đốt nướng. Hắn đốt nướng kỹ năng nhưng thật ra đã sớm mãn cấp, đáng tiếc vẫn không có nhiều lắm đồ gia vị sử dụng, bởi vậy hương vị cũng vẫn không được tốt lắm. Bây giờ bọn họ có tiền, tự nhiên là du diêm chan giấm chua nhớ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Rất nhanh, này nhất con mai liền tràn ngập mê người mùi, ở ánh lửa hạ xèo xèo rung động, long lánh mê người mạt một bà. Niết Phong Nhu Thuận ở đống lửa giữ dùng tiểu hoa thong thả ngao lộc huyết thang, ngao tốt một phần liền thẳng uống xong bụng, sau đó tiếp tục ngao. Thơm quá hét lên nhất bụng lộc huyết, Niết Phong ánh mắt liền rời về phía Sở Nguyên trong tay kia con mai. Lộc huyết thang uống xong rồi chúng ta trước tu luyện đừng lãng phí kia đại tốt năng lượng, chờ bụng tái không lúc sau lại đến ăn lộc thịt. Sở Nguyên ha ha cười, đem đã muốn nướng tốt lộc thịt đặt ở đống lửa phía trên, chính là làm cho này ánh lửa chiếu rọi, làm cho lộc thịt không đến mức biến hóa lãnh, sau đó liền tiếp nhận Niết Phong đưa qua lộc huyết thang, dầm một tiếng liền uống xong bụng. Niết Phong cùng Sở Nguyên đều biết đạo, này lộc huyết đại bổ, nếu là thường nhân tự nhiên không dám như vậy không hề cố kỵ uống lộc huyết thang. Nhưng là Sở Nguyên cùng Niếp Phong không phải thường nhân. Rất nhanh, kia con đang thương con mai lộc huyết liền vào hai thầy cho bụng. Sở Nguyên nhìn một loại đống lửa chung bó củi, xác định đống lửa sẽ không rất nhanh tắt lúc sau, liền gật gật đầu bắt đầu rồi cùng Niếp Phong song tu. Có lộc huyết thêm thành, hai người giờ phút này lại cảm nhận được tốc độ tu luyện có một tia tăng lên. Lộc huyết không tính là thiên tài địa bảo, nhưng là tốt xấu cũng là bao hàm năng lượng đồ đạc. Không có ngàn năm nhân sâm loại này mãnh liệt bổ khí hiệu quả, nhưng là nhưng cũng tài năng ở trong thời gian ngắn giảm tăng lên một chút tốc độ tu luyện. Nay lại là một đoạn khắc sâu thể nghiệm, cũng làm cho Sở Nguyên làm sâu sắc kiếm tiền quyết tâm. Bởi vì có tiền, là có thể lấy nhanh hơn tốc độ tu luyện.